Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghe Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 11, câu chuyện đang rất hấp dẫn, Bí mật của những cuộc đời của tác giả Nguyễn Như Phong. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghe Chuyện để không bỏ lỡ bất kỳ tập truyện mới nhất nào ở trên kênh, cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình để động viên Đình Duy. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 11, Bí mật của những cuộc đời. Qua giọng đọc Đình Duy. Buổi tối ở nhà Trần Quang Vũ, anh tắm cho đứa con tật nguyền của mình xong rồi mặc quần áo cho nó. Thục bận làm cơm, thi thoảng chị lại quay ra hỏi anh: Vũ, cô Hồng mất tích thế nào rồi anh? Rất có khả năng cô ấy bị mất tay lái, lao xuống chân đê và bị nước cuốn đi. Qua khám nghiệm hiện trường thì rất có thể xảy ra như vậy. Trưa nay có chị Thể, vợ anh Dự, giám đốc sở đầu tư tài chính đến đây xin gặp anh. Vũ mặc quần áo cho con và hỏi: Chị ấy có nói gì không? Chị nói là xin gặp anh thôi. Chị ấy có đưa một túi quà, bảo là cho thằng cu nhà mình. Em dứt khoát không nhận. Em làm thế là phải. Sắp tới sẽ còn có nhiều người đến gặp em. Tuyệt đối em không được tiếp ai và không được nhận bất cứ thứ gì họ mang đến, dù đó chỉ là một túi hoa quả. Thục dọn cơm xong, chị bảo: Anh uống rượu đi, em cho con ăn. Không, để anh. Em biết không, mỗi khi đi công tác không về được, đến bữa chỉ nhớ mỗi việc cho thằng Còi ăn thôi. Nghe chồng nói thế, Thục mủi lòng. Hôm nào anh lên xem tử vi cho anh, bảo là số anh có con gái đấy, anh tính xem thế nào. Hay em đi lấy chồng, đẻ con ra, rồi mang về anh nuôi cho. Anh bị nhiễm chất độc nặng như thế, có đẻ nữa thì cũng chỉ khổ em, khổ con thôi. Vũ nói đùa với vợ. Anh à, nói hay nhỉ, sao không đi lấy vợ? Biết đâu chả hợp số hơn với em ư. Anh Lân bảo mệnh em khắc anh. Vợ khắc chồng là khắc ngược, là không hợp lẽ, là trái mệnh tự nhiên. Theo lẽ trời là lính phải sợ quan, tôi phải sợ vua, vợ phải sợ chồng. Nhưng đây là mệnh vợ khắc chồng là rất dở. Vơ vẩn, toàn chuyện nhảm nhí. Thế là đến đây lúc nào? Anh ấy tới lúc hơn 3 giờ và mang cho anh cái này. Thục mở tủ lấy ra một cục sừng to bằng hai bao diêm. Anh Lân đưa cho anh chỗ sừng tê giác này. Anh ấy bảo mài ra, chịu khó uống. Sừng tê giác tẩy chất độc tốt lắm. Ở Hà Nội, có anh gì là tổng biên tập báo cũng bị nhiễm chất độc da cam như anh. Uống hết có một lạng mà người đã hết lở loét ở chân. Vũ cầm cục sừng tê giác lắc đầu. Em cứ gói, cất vào tủ. Anh uống đi. Anh Lân bảo hồi năm ngoái người mua được gặp 3 lạng ở châu Phi đó, chia cho anh một nửa. Em biết chỗ này bao nhiêu tiền không? Chắc phải 1 hoặc 2 triệu. Gấp 30 lần cái 2 triệu của em. Thục tròn mắt. Ôi, đắt thế cơ à? Em mà biết thế thì cũng chả dám nhận. Có tiếng gõ cửa. Thục ra mở cửa và thấy ông Quân, phó tổng giám đốc Nam Sơn. Chào cô Thục, cô làm ơn cho tôi gặp anh Vũ. Dạ, mời anh vào nhà. Anh Vũ nhà em đang cho cháu ăn cơm. Ông Quân vào, nhìn thấy cảnh Vũ cho đứa con tật nguyền ăn cơm. Ông thở dài. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chú em tôi cũng đi bộ đội năm 68 ở vùng Khe Xanh, cũng bị nhiễm chất độc da cam. Đẻ 3 đứa con thì tàn tật cả 3. Mẹ cha cái thằng Mỹ, thế mà lắm lúc còn lên giọng giả nhân giả nghĩa. Vũ để Thục cho con ăn rồi mời ông Quân uống nước. Ông rụt rè. Hôm nay tôi đến muốn nói với anh một điều này, rất mong anh giữ kín cho. Nếu lộ ra thì có khi số phận tôi cũng như cô Hồng thôi. Vũ ngạc nhiên. Có chuyện gì ghê gớm thế? Anh nói vậy là cô Hồng bị sát hại ư? Tôi không biết tại sao cô ấy lại lao xuống sông. Nhưng đã có manh mối gì đâu, đấy mới chỉ là phỏng đoán. Tôi linh cảm thấy điều đó. Nói thật với anh, được anh có đảm bảo cho tôi không? Vũ nhìn thẳng vào ông Quân. Nếu anh tin tôi thì anh nói. Còn nếu có điều gì nghi ngại, anh có thể gặp đồng chí giám đốc hoặc bất cứ ai mà anh tin tưởng. Mấy đêm nay tôi không ngủ được. Thôi, tôi đặt số phận mình vào tay anh. Mặc dù tôi biết anh rất thân với anh Lân. Vâng, chúng tôi chơi với nhau từ bé. Tôi có biết điều đó. Nhưng lấy danh dự của một sĩ quan công an, tôi đảm bảo với anh rằng những điều anh sắp nói với tôi tới đây, bất luận là điều gì, thì tôi phải có trách nhiệm bảo vệ anh. Bảo vệ tôi thì đơn giản, bởi cá nhân tôi không là cái gì cả, nhất là khi tôi không nắm giữ bí mật nữa. Cô Hồng bị giết là vì cô ấy nắm quá nhiều bí mật. Nhưng căn cứ vào đâu mà anh bảo cô Hồng bị giết? Vào linh cảm và vào logic sự việc. Nói thật với anh, tôi và cô Hồng đi làm đơn tố cáo toàn bộ hành vi tham nhũng của anh Lân trong dự án Nam Sơn 03 này. Đơn đã viết rồi, chúng tôi cũng đứng tên, tài liệu chuẩn bị đã đủ. Nhưng cô Hồng muốn mọi việc phải đàng hoàng, cho nên chưa gửi đơn mà sẽ đưa ra cuộc họp chi bộ sắp tới. Nếu anh Lân nhận thấy khuyết điểm mà sửa chữa thì chúng tôi thôi tố cáo. Bởi lẽ cũng thấy anh Lân là người dám nghĩ dám làm. Toàn bộ chứng từ liên quan đến hành vi tham nhũng của anh Lân cô Hồng cất trong tủ. Nhưng vào chiều hôm cô ấy mất tích, tôi lại bảo cô ấy phải cất cẩn thận. Tốt nhất là đem cất giấu ở đâu đó. Và có lẽ cô ấy đã cho hết chứng từ và chiếc cặp da đen mà công ty mua cho mỗi cán bộ chủ chốt. Cô Hồng chưa bao giờ dùng. Nhưng lúc cô ấy dắt xe ra về, tôi trông thấy chiếc cặp đen để ở giá, để hàng ở giữa. Tôi nghĩ là có lẽ tài liệu cô ấy đã cho vào cặp. Chiếc cặp ấy có đặc điểm gì khác không? Ông Quân đưa chiếc cặp đen của mình cho Vũ. Giống hệt chiếc này, không khác gì. Các tài liệu đó anh đã xem chưa? Tôi có được đọc. Số tài liệu đó gồm các hợp đồng gốc mua bán vật liệu xây dựng, vật liệu làm đường, thiết bị máy móc, một số hợp đồng với các bê phẩy, các lệnh rút tiền do anh Lân ký. Nếu muốn có các bản hợp đồng ấy thì có khó gì? Không, thường có hai loại hợp đồng. Một cái ký riêng với nhau, đó là bản hợp đồng thật, có mua thật bán thật và trả tiền thật. Bản này chỉ có vài ba người biết và thường là hủy ngay sau khi công việc kết thúc. Nó giống như một giấy làm tin. Còn hợp đồng luôn giữ là hợp đồng giả. Giá trị của hợp đồng này cao hơn rất nhiều so với số tiền thực, thực chi thực thu. Nói đơn giản như thế này. Ví dụ bên A thuê bên B là 10 cây số đường, tổng trị giá là 2 tỷ đồng. Nhưng thực chất bên B chỉ được có 1 tỷ rưỡi, đó là bản ghi trong hợp đồng ma. Còn hợp đồng công khai thì số tiền phải là đúng 2 tỷ hoặc hơn nữa, vì họ vẽ ra đủ thứ phát sinh. Vũ trầm ngâm suy nghĩ. Những trò làm hợp đồng ma để rút tiền nhà nước kiểu này, anh không lạ gì. Nhưng điều ông Quân nói làm anh choáng váng. Ông Quân nhận ra thái độ của anh, ông nói. Anh cứ cho kiểm kê, tôi biết số tài liệu đó còn hay không. Vậy nếu là hợp đồng ma, thì tại sao cô Hồng không phản ứng từ đầu? Đó mới là chuyện tế nhị. Lỗi để xảy ra việc này là cả của chúng tôi nữa, bởi vì chúng tôi chấp nhận làm. Với mục đích ban đầu là có thêm tiền để ngoài sổ sách của công ty, và như vậy đời sống của anh em khá lên. Thực tế thì có khá thật, nhưng với số tiền kiếm chui được thì chả đáng kể. Một điều nguy hại nữa là chất lượng các công trình tồi tệ không tưởng tượng được. Vậy là theo nhận định của anh, có thể cô Hồng bị giết là vì những bí mật này. Ông Quân chưa kịp trả lời thì đã có tiếng của Lân oang oang. Ông Vũ có nhà không? Thục mau mắn. Anh Lân đây à? Nhà em có. Cho em mở cửa nhé. Ông Quân mặt tái nhợt. Vũ tinh ý. Anh bảo. Anh cứ yên tâm. Tự khắc tôi biết cách nói. Anh ấy bảo là đến hỏi tình hình cô Hồng. Cùng trong lúc đó, tại một ngôi nhà tồi tàn ở ngoại ô, hai gã lưu manh chuyên nghiệp đã giết Hồng đến gặp kẻ đã thuê mình. Hắn có cái tên rất đầu gấu, Bình Củi. Chúng mang theo bao dứa đựng chiếc cặp đen. Hai kẻ rất muốn nhìn đại ca bằng con mắt sợ hãi. Bình Củi nói giọng lạnh tanh. Sao bây giờ chúng mày mới về đây? Thưa anh, theo lệnh ban đầu của anh, chúng em phải đi trốn, xem tình hình như thế nào. Tên cao gầy, có bộ mặt lưỡi cầy ấp úng. Tại sao Mụ Hồng chết? Dạ, chúng em không ngờ mũi lao xuống sông, trỗi nước sâu, xoáy, Mụ Hồng lại đội mũ bảo hiểm. Thế chúng mày nhặt cái cặp này về làm gì? Mang chiếc cặp này nếu công an họ hỏi thì có phải là tự buộc dây vào người không? Dạ chính là thấy cái cặp đẹp quá, cặp béo lùn nói, trong đó có gì? Chúng em xem kỹ rồi, chỉ có toàn tài liệu và hợp đồng kinh tế thôi. Lẽ ra chúng mày phải phạt vì không làm đúng yêu cầu của tao. Thôi, hai đứa biến đi, mỗi thằng một ngả. Đây, mỗi thằng cầm lấy ngần này. Hắn lấy ra một cọc tiền loại 100.000, xẻ cho mỗi đứa một ít theo kiểu chia ba mà không đếm. Mỗi đứa một phần, còn lại của tao, chọn phần nào cũng được. Hai đứa kia lấy tiền rồi chào và len lén ra đi. Bình Củi mở chiếc cặp, lấy ra mấy xấp tài liệu, đọc lướt rồi nhếch mép mỉm cười. Trở lại nhà của Trần Quang Vũ, Lân thấy ông Quân. Hắn nghi ngờ nhưng không để lộ ra mặt mà vui vẻ. Có tin gì về cô Hồng chưa? Chưa Lân ạ, anh Quân cũng vừa đến và hỏi về chuyện này. Lân than thở. Vắng cô ấy mới có 2 ngày, mà chuyện tiền nong ở cơ quan cứ loạn cả lên. Theo Vũ thì chuyện gì đã xảy ra? Vũ chưa biết nói thế nào, bởi lẽ anh là một cán bộ điều tra, cho nên không bao giờ anh nói những điều mà cảm thấy chưa chắc chắn. Ông Quân đứng lên. Anh Lân ở đây chơi với anh Vũ, tôi xin phép về trước. Lân dặn. À anh Quân này, sáng mai tôi phải về Hà Nội họp ở Bộ Nông nghiệp. Cậu Hoàng thì đến nơi đang hoàn thiện con mương. Anh ở nhà quán xuyến mọi việc, và anh cử một tổ để phục vụ các anh điều tra. Dành 2 chiếc ô tô để các anh ấy sử dụng. Vũ vội ngăn lại. Ờ, không cần thiết đâu, chúng tôi có đủ phương tiện rồi. Ông khách sáo bỏ mẹ. Hỗ trợ giúp đỡ công an tìm ra thủ phạm thì có làm sao mà phải câu nệ. Lân nói bộ bã. Ông Quân nói. Ờ, anh Lân nói đúng đấy. Việc tìm cho ra nguyên nhân sự mất tích của cô Hồng sẽ làm cho cán bộ nhân viên tổng công ty yên tâm hơn. Chúng tôi sẽ tích cực phối hợp với các anh để làm rõ vụ này. Ông Quân đi rồi, còn lại Lân và Vũ. Chị Thục dọn mâm rồi hỏi. Hai anh ngồi uống với nhau chén rượu đi. Lân cười khà khà, nhưng trên nét mặt vẫn phảng phất một nỗi lo âu nào đó. Vũ cũng vậy, gương mặt đượm nỗi buồn. Chúc sức khỏe ông. Lân nâng ly. Hôm nào ông nhận quyết định đề bạt trưởng phòng. Với tư cách là bạn cũ, tôi sẽ chiêu đãi ông. Ông đừng làm gì cả, thì thoảng đến đây với tôi là quý rồi. Dạo này các cháu thế nào? Nghe hỏi vậy, Lân thần người hồi lâu rồi chép miệng. Từ ngày mẹ nó mất đi, tôi thì vướng vào cái lệ, ông biết rồi, thành ra cũng sao nhãng việc nhà. May mà có một bà chị họ lo lắng cho. Được cái con bé Ly nó nghĩ giả trước tuổi, cho nên cũng tạm yên tâm. Bọn trẻ bây giờ nó ghê lắm, ông phải chú ý giữ gìn, đừng để tổn thương tâm hồn chúng nó. Vừa rồi có 2 vụ trọng án do bọn trẻ vị thành niên gây ra. Chung quy cũng là từ gia đình tan vỡ, con cái bị vứt ra ngoài đường. Ngừng một lát, Vũ nhìn thẳng vào mắt Lân, nói rất dịu dàng như thể người anh nói với em. Hôm nay tôi muốn nói với ông một việc này. Nếu không đúng hoặc chưa đúng hẳn, chúng ta có thể tranh luận. Lân hơi chột dạ. Ông cứ nói đi. Chuyện của tập công ty ông. Vũ ngừng lại rồi nói tiếp. Người ta đồn đại, nói về ông rất nhiều. Có nhiều chuyện, nhiều việc. Nhưng vấn đề lớn nhất là ông và một vài người trong công ty đã bày ra lắm mưu kế để ăn tiền trong dự án Nam Sơn 03. Hôm nay đây, với tư cách là bạn bè với nhau, tôi muốn ông trả lời có hay không việc ấy. Và nếu có, thì có ở mức độ nào? Nghe Vũ nói, Lân như người ngủ mê sực tỉnh. Trong thoáng chốc, Lân lấy lại được bình tĩnh. Nhưng Vũ không phải là vừa. Những suy nghĩ thoáng qua trong đầu Lân, anh đã đọc được và khẽ thở dài. Lân tự rót rượu một ly đầy cho mình, uống hết rồi lạnh lùng. Họ nói đúng đấy, tôi có ăn. Lân im lặng bỏ lường câu nói. Vũ kiên nhẫn chờ đợi và nhìn như xoáy vào Lân. Ánh mắt ấy làm Lân không chịu nổi. Sao ông nhìn tôi như một thằng tội phạm thế? Đúng là tôi quan từ dự án Nam Sơn 03. Nhưng ông thử đi tìm khắp đất nước này xem. Có dự án nào mà không bị ăn bớt ăn xén? Công trình nào mà không bị nâng giá hoặc bị rút bớt vật tư? Vũ nhếch mép cười vì anh thấy Lân đã bắt chuyện. Điều ấy tôi hiểu. Ông làm sao mà hiểu được nỗi khổ của những thằng doanh nghiệp như chúng tôi? Ông tưởng cứ ngồi đấy mà chờ có dự án, chờ có công an việc làm cho mình à? Phải vẽ ra dự án, rồi có dự án thì phải chạy công trình. Mà làm gì có chuyện chạy bằng mấy chai rượu, vài con gà, mấy cân gạo nếp. Tiền hết. Vấn đề đầu tiên để giải quyết mọi vấn đề tiếp theo là tiền đâu? Tôi không quan tâm đến việc ông phải chạy trọt thế nào. Cái mà tôi lo là liệu ông có yên không? Lần trợn mắt rồi cười ngạo nghễ. Cảm ơn sự quan tâm của người anh em. Ông hỏi tôi có yên không là nghĩa thế nào? Tức là có ai dám đụng đến tôi? Pháp luật có sờ đến tôi không chứ gì? Ông cứ yên tâm đi. Tôi không làm gì để tự rước họa vào thân. Và tôi tin là không ai dám đụng đến tôi. Vũ hơi khó chịu trước thái độ quá tự tin ngạo mạn của Lân. Nghĩa là ông nghĩ ông rất trong sạch và ông rất khỏe. Trong sạch thì tôi không dám. Bởi nếu chỉ nguyên tắc kinh tế, đem cái văn bản pháp quy về quản lý kinh tế có cách đây hàng chục năm, rồi áp vào hoàn cảnh hiện nay, thì tất cả các giám đốc đều đáng vào tù và một nửa đứng dựa cột. Tôi có nghĩ mưu kế lấy khoản nọ đập khoản kia, lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu, bỏ cái nhỏ lấy cái lớn, trước hết cũng là vì công nhân. Và sau đó, tất nhiên là vì tôi. Bỗng nhiên Lân nghiến răng, nói chậm như chắc từng chữ. Có một số kẻ chọc máy tôi, định tập hợp hết các tài liệu về tôi, tố cáo lên trên. Với ông, tôi nói thật, có 2 người tôi đã thấy, đã biết, đó là người đang bị coi là mất tích kia. và ông Quân. Nhưng rời có mắt ông ạ. Nghe Lân buông ra câu lạnh lùng đó, Vũ thoáng rùng mình. Lát sau anh nói nhỏ. Ông à, tôi có cảm giác là vụ án thằng Thư và vụ mất tích cô Hồng này hình như có nhiều điều rất không đơn giản. Đằng sau đó còn ẩn chứa điều gì ghê gớm hơn nhiều. Lân lạnh người khi nghe Vũ nói như vậy. Anh ta hỏi. Vụ thằng Thư đến đâu rồi? Nói thật với ông, tôi không tin thằng Thư lại ngu dại đến mức đem heroin đi bán. Trước kia thì có, nhưng lần này có lẽ không phải. Thế còn bản danh sách những người đã nhận tiền của nó? Bản danh sách ấy đáng tin cậy. Vậy ông tính thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh và làm rõ, rồi báo cáo lên trên. Việc xử lý sẽ do ba cơ quan công an, viện kiểm sát và tòa án quyết định. Tôi lại tin rằng việc ấy sẽ chìm xuống. Vũ nhếch mép cười mỉa mai. Có rất nhiều người mong muốn được như vậy. Nhưng ông yên tâm, đằng sau lưng chúng tôi còn rất nhiều người trung thực. Lân lại rót rượu cho mình và Vũ, rồi ngửa cổ uống cạn. Cách uống rượu của Lân làm cho Vũ ngạc nhiên. Sao hôm nay ông uống bốc thế? Có hai trạng thái để người ta uống được nhiều rượu. Đó là khi rất buồn hoặc khi rất vui. Vậy bây giờ ông đang vui hay đang buồn? Lân không trả lời và bỗng nhìn Vũ chăm chú. Hồi lâu sau, Lân hỏi bâng quơ. Nếu bây giờ tôi phạm tội mà cấp trên giao cho ông trực tiếp điều tra thì ông nghĩ sao? Vũ bật cười, nhưng rồi anh nghiêm nghị. Với ông ư, tôi sẽ cho điều tra đến nơi đến chốn và rất kỹ, rất thận trọng. Nếu có thể, tôi sẽ bới tội của ông từ khi ông còn đi câu cá trộm. Người khác tôi có thể tha. Nhưng với ông, đừng đùa với cảnh sát điều tra đấy nha. Vũ nói rồi cười lớn, Lân cũng bật cười rồi đứng dậy. Toàn nói gở mồm ông nhỉ. Thôi, tôi về đây. Vũ tiến Lân ra ngoài, anh bá vai Lân. Bạn bè sống với nhau, không làm hại nhau thì dễ, nhưng không làm ngượng nhau thì khó lắm đấy ông ạ. Tại nhà ông Thạc, viên thuốc lắc uống hồi chập tối khiến ông như thành con người khác. Ông đi lại lồng lộn trong phòng ngủ. Ông đứng trước gương, chải đầu, rồi cười nhăn nhở. Ông thấy ông trẻ lại đến hàng chục tuổi, rồi ông mở nhạc rất to và ông nhảy một mình. Bỗng nhiên ông chợt tỉnh và vội vàng vặn bé volume. Rồi ông lấy đôi cáp nghe ra, chụp vào đầu và vặn volume to hết cỡ. Ông đứng và uốn éo, lắc lư. Nhưng chỉ được vài phút, ông thấy như là Lân đang đứng đấy, lù lù trước mặt mình, rồi lại như thấy cảnh Lân bị trói vào cọc, bắn. Nét mặt ông đờ đẫn, ông lại tháo cáp nghe, vặn tắt nhạc và nằm vật ra ghế xích đu. Trời ơi, hình như tôi điên mất rồi, chúng nó đã cho tôi uống cái thứ thuốc quái quỷ gì thế này. Lúc nãy tôi còn vui vẻ yêu đời thế cơ mà, làm thế nào để tống khứ cái chất thuốc này ra khỏi người tôi bây giờ? Ông vùng dậy, lấy điện thoại di động, gọi cho một người bạn là bác sĩ. Alo, bác sĩ Triệu đây à? Dạ em chào anh. Này, tôi hỏi ông chút việc, đã nhờ uống thuốc lắc rồi thì làm thế nào? Ai uống? Bọn trẻ nó nhảy nhót cả đêm, nghe nhạc như đấm vào đầu nó mới uống thuốc lắc. Thằng cháu họ tôi, nó uống hồi chập tối. Nó uống viên xanh hay là viên hồng? Ông Thạc vẫn còn tỉnh trí, ông giả vờ gọi. Này, bác sĩ hỏi mày uống viên xanh hay là viên hồng? Rồi im lặng vài giây, ông nói. Nó bảo uống viên xanh. Thế là còn nhẹ đấy. Bây giờ anh bảo nó uống thật nhiều sữa tươi vào. Đoạn uống thuốc lắc là không muốn ăn, không ngủ được. Anh bảo nó ra đường, chạy thật lực. Chạy cho đến khi nào không chạy được nữa thì thôi. Đó là cách tống thuốc ra khỏi cơ thể nhanh nhất. Vậy à, cảm ơn anh. Ông Thạc gật gù rồi mở tủ lấy ra bộ đồ thể thao. Và khi ông nhìn thấy chiếc túi đựng vợt chơi tennis ở góc nhà thì ông run lên như phát sốt. Ông lại nằm vật ra và lại như thấy Lân hiện ra, cười hình hịch, vai đeo chiếc túi đựng vợt tennis. Hôm đó, vào một buổi chiều, Lân đến nhà ông. Thật may, bà Thạc đi vắng, chỉ có mình ông ở nhà. Ông Thạc nhìn Lân gật gù. Ông già nói gì với mày chưa? Chưa ạ. Ta đang phải báo cáo chính phủ về việc tại sao lại để dự án Nam Sơn tăng thêm 20 tỷ. Thế giá cả tăng thế này, xăng dầu tăng, sắt thép xi măng tăng. Mày đùa tao đấy à? Ông Thạc quắc mắt, Lân sợ hãi. Cháu xin lỗi chú. Người ta đang nghi tao, cùng với chúng mày bàn bạc nâng giá trị của số công trình trọng điểm để rút tiền chia nhau. Mày cứ bàn với tay giám đốc sở kế hoạch, làm thế nào cho hợp pháp hóa thì làm. Dạ, cháu hiểu thưa chú. Như hôm nọ đã nói trước với chú, trong việc này công lao của chú rất lớn, chúng cháu không bao giờ dám quên. Cũng biết chú giải quyết nhiều việc, hôm nay cháu đến có chút ít để chú dùng. Ông Thạc nhìn lơ đãng xa xăm. Cũng phải có chút ý thật, nhưng mà tao cũng ngại lắm. Bây giờ tai vách mạch rừng, thằng Thư biếu ai chỉ vài chục ngàn cũng ghi sổ. Thấy một tay của Lân thọc vào túi áo, ông bỗng nhìn chòng chọc vào một cách nghi ngờ, rồi cười nham hiểm. Mà thôi, cháu cứ về đi. Bao giờ làm ăn được, tổ chức bữa cơm mời những người đã giúp mình đến uống chén rượu mừng là tốt rồi. Lân đớ người định nói gì thì ông đã xua tay. Thôi, cháu về đi, chú phải đi chơi thể thao đây. Ông đứng lên và nói to hơn mức bình thường. Cố mà làm ăn cho thật tốt, phải đặc biệt chú ý đến chất lượng công trình, có tính chất vĩnh cửu như là mương dẫn nước, đập tràn, cầu cống. Chú chấp nhận tăng giá trị dự án cho tỉnh cũng là để mong có được chất lượng cao. Về mà bảo ban nhau làm cho tốt nhé. Rồi ông bỏ mặc Lân ở phòng khách, đi thay quần áo thể thao và xách chiếc túi đựng vợt tennis đã cũ rích. Ông giơ chiếc túi cho Lân xem. Nghe nói anh sắp đi Úc, sang đó nếu có thể mua giúp chú một cây vợt Wilson và cả cái túi nhé, chú gửi tiền anh sau. Thái độ của ông làm cho Lân ngơ ngác không sao hiểu được. Lân ra ô tô, Hoàng hỏi ngay, sao anh ra sớm thế? Ông ấy đuổi như đuổi chó mẹ, mà lạ lắm, mọi khi mình biếu cái gì ông ấy có bao giờ từ chối đâu. Lần này dứt khoát không nhận mà lại còn cao giọng chỉ bảo nữa. Trong nhà có khách không? Không, thế mới lạ chứ. Hoàng nhíu mày rồi suy nghĩ hồi lâu, hỏi thêm. Ông ấy có đặt vấn đề gì thêm không? Không, ông ấy chỉ nói là khi nào đi Úc thì mua hộ cái vật Wilson và chiếc túi, mà là mua hộ đấy nhé. Hoàng tin quái hiểu ngay. 5 ngày nữa, anh mua túi, đem đến và bỏ đạn vào trong đó. Hôm nay ông ấy làm như vậy, sợ anh đem theo máy ghi âm đấy. Lân giật mình. Ê, bỏ mẹ, có lẽ thật. Ông ấy nhìn tao lạ lắm, mà tao cũng dở, cứ đút một tay vào túi áo. Thôi, phải sửa ngay. 5 ngày nữa anh đến ngay tại sân tennis đưa chồng ấy giữa thanh thiên bạch nhật. Đúng 5 ngày sau, vào một buổi chiều thứ bảy, Lân mua chiếc túi đựng vợt và cả một cây vợt mang nhãn hiệu Wilson với giá hơn 100 đô la. Lân gói cả một cục đô la với tổng số 200.000 đô cho vào trong túi vợt, rồi phóng ô tô lên Hà Nội. Cách nơi ông Thạc hay chơi khoảng 3 cây số, Lân gọi cho ông Thạc. Chú à, cháu Lân đây. Lân hả? Ông Thạc đang ngồi nghỉ giải lao giữa hai trận đấu, ông nói oang oang khiến mấy người xung quanh phải chú ý. Mày đi Úc về bao giờ đấy? Dạ, cháu mới về. Cháu mua vợt cho chú rồi, cháu mang đến nhé. Hay quá, mày mang đến ngay sân, tao chơi khai trương luôn. Dạ vâng, cháu tới luôn bây giờ, cháu đang ở Hà Nội mà. Tốt lắm, chú chờ. Ít phút sau, Lân mang vợt vào sân và đưa cho ông Thạc. Ông rút cây vợt ra ngắm nghía, mấy người cùng chơi xuống đến xem. Ông hất hàm hỏi Lân. Hết bao nhiêu, chú gửi tiền anh. Lân gãi tai, cháu biếu chú. Ông Thạc nghiêm mặt, không được, mày lấy đâu ra mà lắm tiền thế? Mày mua vật xịn cho chú là được rồi. Lân nhanh trí, thôi thế thì để cho mang hóa đơn tới, lát nữa cháu cầm lại. Được, xã hội văn minh, tình ái có thể lằng nhằng, nhưng mà tiền nong là phải dứt khoát. Thế mày đi Úc vui không? Dạ cũng được ạ, sang giải quyết mấy việc về mua thiết bị xây dựng rồi cháu về luôn. Thôi, xin phép chú. Anh về nha, chú cảm ơn. Ông Thạc tiễn Lân ra ngoài, ông hỏi nhỏ. Mày có nhét gì trong đó không? Chú, dạ, chú đừng cho ai xem. Cháu đi chú ạ. Bố cháu mời chú chủ nhật này về trang trại của cháu ở Hòa Lạc để bàn ít việc. Chủ nhật à? Được rồi, 10 giờ nhé. Ông Thạc quay trở vào rồi cầm cây vợt lên ngắm nghía. Một anh chàng chơi tennis hỏi. Bác cho cháu xem cây vợt một tí. Ông Thạc đưa vợt cho anh ta. Bằng có mắt lọc lõi, am hiểu, anh ta xem xét thoáng qua rồi lắc đầu. Vợt đều, nhưng mà loại đều tử tế. Anh nói thế là thế nào? Vợt này nó mua ở Úc đấy. Có thể ở Úc, nhưng là vợt tàu, nhái Mark Wilson. Nhưng với những người chơi nghiệp dư, lại là nghiệp dư nở mùa như là bác, cháu mình ấy, thì vợt này là được rồi. Ông Thạc cười gượng gạo, nhét cây vợt vào túi rồi ngồi chơi thêm một lát, sau đó ra về. Ông cầm túi vợt lên nhà, mở ra và lùa tay vào trong khoáng rồi lôi ra bọc tiền. Ông mở ra, xếp từng cọc lên bàn, ngắm nghía với vẻ mãn nguyện. Tất cả có 20 cọc cả thầy. Ông mở ngăn kéo bàn định cất đi thì cánh cửa xịch mở, cô con gái của ông xông vào. Trông thấy đống tiền, cô ả vòng tay ôm lấy bố, hôn lên má ông. Ông Thạc xoa đầu con gái, một tay gạt tiền vào ngăn kéo. Cô ả liếc thấy. Con đã lấy của bố đâu mà bố phải cất nhanh thế? Tiền ai biếu đấy hả bố? Tốt nhất là con không trông thấy, không biết. Con có muốn trông đâu, nhưng nhỡ mất rồi. Mấy hôm nay cô học hành thế nào? Ngon rồi. Ông thầy chủ nhiệm ăn phải bố mê của con. Bây giờ thích bao nhiêu điểm cũng được. Rồi cô ả nũng nịu. Bố ơi, nhiều tiền thế này bố để làm gì? Còn muốn đổi chiếc A còng lấy chiếc Spacey. Mày tiêu tiền như bò ngốn rơm nếp. Còn có dám xin lương của bố đâu. Ông Thạc thở dài. Con ơi, con tưởng đây là của bố cả ư. phải chia 5 x 7 con ạ. Nhiều người bây giờ học toán giỏi lắm. Duyệt xong một dự án là họ biết sẽ có bao nhiêu. Và đó là luật bất thành văn con ạ. Con biết chứ. Nhưng mà bố cho con đổi xe nhé. Được. Con để chiếc xe A còng này ở nhà. Bố bảo anh Tú đem đi đổi cho. Tự con chọn xe thì sướng hơn. Nói rồi à, vươn tay lấy luôn một cọc tiền 10.000 đô và chạy biến luôn. Ông Thạc thừa người ra khi nhớ lại việc nhận tiền của Lân. Rồi chỉ được một thoáng, nét mặt ông lại như bừng tỉnh. Ông quyết tâm chạy bộ theo lời bác sĩ để cho giã thuốc lắc. Nhưng vừa mở cửa ra, thấy gió lạnh kèm theo mưa, ông rùng mình rồi đóng cửa lại. Ông chạy lên tầng thượng, trên đó có để một chiếc máy thể dục đa năng. Ông chạy trên máy và vẫn hát nho nhỏ, khuôn mặt sáng bừng lên, vẻ yêu đời. Ông không để ý thấy bà vợ len lén đi lên và lặng lẽ đứng nhìn ông hồi lâu. Rồi bà lại rón rén đi xuống. Và khi vào phòng, bà úp mặt xuống gối, khóc nấc lên từng hồi. Tại nhà của Trần Hùng Lân, kim đồng hồ chỉ 11 giờ đúng. Đại tá Trần Công xem đi xem lại hai mảnh giấy mà Vũ và Ly viết vào đó. Ông cười đau khổ. Bây giờ bác dành cho cháu toàn quyền quyết định việc này. Cháu đã quyết rồi, nhưng bác phải hứa với cháu một điều. Cháu cứ nói, bác sẽ cố gắng thực hiện lời hứa ấy với cháu. Không phải cố gắng mà hứa. Cháu ơi, có những điều bác có quyền quyết định đâu. Bác là giám đốc công an tỉnh, quyền trong tay bác. Cháu nhầm rồi. Bác có quyền, rất nhiều quyền, nhưng đó là những quyền đã được quy định. Ly thở dài ngao ngán và quay sang nhìn Vũ cầu cứu. Anh hiểu ý. Báo cáo anh, việc này anh để em chịu trách nhiệm. Đại tá Trần Công nhíu mày rồi ông thở dài một hơi dài như muốn tống hết nỗi băn khoăn trong người ra. Thôi được, cháu cứ nói ra. Nếu bác hèn nhát, không quyết định được, thì bác Vũ sẽ làm. Vâng ạ. Ly nói xong rồi đến ban thờ châm hương cắm vào tất cả các bát hương. Riêng bát hương của Lân, cô cắm 3 nén và rồi chắp tay đứng trang nghiêm, nước mắt chảy dài trên gò má xanh xao. Hồi lâu sau cô quay lại. Thưa bác, bây giờ chúng ta đi đào số tiền đó lên và cháu sẽ mang đến nộp cho hội đồng thi hành án. Cháu muốn bác giúp cháu điều đó để cho bố cháu ra đi được thanh thản và chị em cháu cũng được thanh thản. Trần Công lặng người rồi ông kéo Ly vào lòng, vuốt tóc Ly. Bác hiểu. Được, việc này bác đồng ý. Bác quyết, bác chịu trách nhiệm. Nói rồi ông lấy điện thoại gọi trực ban. Đồng chí cho tôi một tổ cảnh sát cơ động, 5 người. Mang đèn pha, cuốc xẻo. Đi 2 xe và chờ tôi ở công an tỉnh. 10 phút nữa phải có mặt. Rồi ông lấy điện thoại di động gọi cho ông viện trưởng viện kiểm sát. Anh Trì đây à? Có một việc rất quan trọng liên quan đến chuyện thi hành án ngày mai. Tôi sẽ vào trại giam sau 1 giờ nữa vì còn phải đi lấy một vật chứng quan trọng. Anh có thể thu xếp vào trại được không? Có phải việc của tử tù Phan Hồng Hải không? Trời ơi, sao anh biết? Anh Vân gọi điện cho tôi và có đề nghị với tôi là sáng mai đến để nghe xem cái tay này khai thêm những gì. Đúng vậy. Nhưng cũng còn một việc nữa là cháu Ly, con Trần Hùng Lân đưa chúng tôi đến lấy số tiền mà Lân đã giấu. Anh cứ đi, tôi sẽ báo cho anh Thiểu, tránh án và cùng tới một thể. Nghe vậy đại tá Trần Công cười rạng rỡ. Thế thì tốt quá, tôi sẽ đi với anh Trần Quang Vũ tới chỗ giấu tiền. Nơi đó có xa không? Vừa đi vừa về khoảng gần 60 cây số anh ạ. Nếu vậy, anh để Vũ đi với các đồng chí khác. Tôi với anh vào trại luôn có được không? Như thế tiết kiệm được thời gian. Giám đốc Công nhìn Vũ rồi quả quyết gật đầu. Dạ được, tôi sẽ qua đón anh và cả anh Thiểu nữa. Đại tá Công quay sang Vũ nói như ra lệnh. Bây giờ đồng chí sẽ qua công an tỉnh rồi chỉ huy tổ cảnh sát cơ động đến nơi chôn tiền. Tôi cùng đồng chí viện trưởng viện kiểm sát và tranh án sẽ đi vào trại giam trực tiếp hỏi tên Hải. Huyên hỏi, thế còn chúng em, chả lẽ anh không cho đi ư? Tôi đồng ý, nhưng bây giờ mọi người cứ ở nhà, lát nữa Vũ qua đón. Rồi ông xoa đầu Ly. Cháu cứ yên tâm, bác không phụ tấm lòng của cháu đâu. Trên ô tô trở về công an tỉnh, Trần Công hỏi Vũ. Nhiều người nhận xét rằng cậu là người lạnh lùng cứng rắn, nhưng qua lần này tôi mới rõ, cậu là người có tấm lòng của kẻ sĩ. Em không dám nhận chữ kẻ sĩ cho mình, nhưng trong việc này em tự thấy không phải hổ thẹn với lương tâm và với bạn bè. Theo cậu thì lát nữa tên Hải sẽ khai ra điều gì? Hắn sẽ khai ra ai mới là kẻ chủ mưu chính trong 2 vụ án. tại sao là chủ mưu chính. Vâng, Trần Hùng Lân có vai trò rất quan trọng trong hai vụ án đó, nhưng không phải là người quyết định. Lân có cay cú, có bực tức về tên Thư, về cô Hồng, nhưng chỉ mong muốn là làm thế nào đó để triệt họ, chứ không muốn họ chết. Điều đó Lân tâm sự riêng với cậu. Tôi đọc được suy nghĩ của Lân qua những lần hỏi cung, nhưng Lân dứt khoát nhận tội về mình, cũng là bởi anh ta còn một chút tự trọng. Vậy theo cậu, án tử hình đối với Lân có là nặng quá không? Không nặng, mà đúng. Bởi nếu không có hai vụ trọng án kia, thì riêng tội tham ô và cố ý làm trái của Lân cũng đã đáng án tử hình rồi. Chỉ có điều là... có điều anh ta còn chút nhân cách. Mà đối với những người có nhân cách, thì cái chết đôi khi là sự giải thoát tốt nhất. Trở lại điều cậu vừa nói, ai mới là kẻ chủ mưu chính? Đó là Hoàng. Cái gì? Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Nam Sơn. Ông không ngạc nhiên thật sự khi nghe thấy Vũ nói như vậy. Vâng. Không có Hoàng thì Trần Hùng Lân chẳng làm được trò trống gì, kể cả việc tìm cách rút tiền nhà nước. Nhưng hắn chỉ bị kỷ luật và buộc thôi việc. Hắn khôn hơn chúng ta tưởng rất nhiều và rất biết cách che giấu. Nhưng cái chính giúp cho hắn thoát sự trừng phạt của pháp luật là do sự im lặng của Lân và ảo tưởng được thoát tội tử hình của Phan Hồng Hải. Những điều đó cậu đã biết từ lâu rồi. Có những việc biết mà không thể nói được, và cũng có những việc mới biết cách đây vài giờ. Xe về đến công an tỉnh và đã thấy có một chiếc xe chở quân cùng một chiếc xe chỉ huy chờ sẵn ngoài cổng. Anh đại úy chỉ huy báo cáo với Trần Công. Báo cáo giám đốc, toàn đội đã có mặt đầy đủ theo lệnh của đồng chí. Bây giờ đồng chí Trần Quang Vũ sẽ chỉ huy và ra nhiệm vụ cho các đồng chí trên đường đi. Nhưng có một điều đồng chí phải quán triệt cho anh em là tuyệt đối giữ bí mật. Khi trở về đơn vị, đồng chí cho tách riêng số chiến sĩ này ra, không cho tiếp xúc với bất cứ ai. Chờ đến trưa mai thì tôi sẽ có chỉ đạo. Báo cáo rõ. Trần Công nắm chặt tay Vũ. Chúc cậu thành công. Nhớ cho luôn cô Huyền và cô Thúy đi cùng. Câu chuyện tối nay thật như tiểu thuyết. Hy vọng là một cuốn tiểu thuyết kết thúc có hậu. Tại phòng trực ban của quản giáo khu C, kim đồng hồ chỉ 11 giờ đúng. Phan Hồng Hải quỳ một hồi lâu. Thấy đầu gối đau quá, hắn liền nằm xuống. Nhưng chỉ được vài phút, hắn lại vụng dậy và hướng về phía tây quỳ xuống. Hai tay chắp trước ngực một cách thành kính. Tại phòng trực ban, Trung tá Vân, nét mặt có phần tươi tỉnh hơn, đang ngồi nói chuyện với quản giáo tự, thì trưởng giám thị Hùng tới. Anh nói, giám đốc tới đây bây giờ đấy. Tự ngạc nhiên, sao hôm nay thủ trưởng vào sớm thế? Mà mọi khi có bao giờ ông ấy tới trước khi thi hành án đâu nhỉ? Trung tá Vân hiểu ngay ra vấn đề, ông cười ý nhị. Có lẽ không chỉ anh Công đâu, phải còn vài ba người nữa. Anh trưởng giám thị ngạc nhiên, anh biết cả rồi phải không? Tôi đoán thế. Ông Vân lấp lửng. Kiểu này không kéo buổi thi hành án thằng Lân và thằng Hải sẽ được hoãn. Quản giáo tự thốt lên. Thế cũng hay. Nhưng theo anh hoãn vì lý do gì? Xuất hiện tình tiết mới có thể làm thay đổi nội dung vụ án. Ông nói rồi nhún vai với điệu bộ rất tây và thoáng chút hào hoa. Quản giáo tự thích thú. Bố già xem ra vẫn còn lẳng lơ lắm. Ngày xưa bố yêu có nhiều không? Không, rất ít. Nhưng khoảng 20 năm nay thì lại hơi nhiều. Nghe ông nói rất thật thà, anh trưởng giám thị thắc mắc. Thế bà chị để yên ư? Nói thật với các cậu. Còn gái? À, bà không. Phụ nữ đến với mình thường có ba lý do. Thứ nhất là tớ cũng không đến nỗi nào. Sức khỏe tốt, quá tốt nữa là đằng khác. Nói năng cũng dịu dàng. Dịu dàng đến mức cô bảo nghe anh nói chuyện dịu dàng đến không chịu nổi. Thứ hai là nhiều chị cũng muốn tò mò, tìm kiếm cảm giác mạnh. Vì được yêu một lão chuyên môn trói tử tù vào cột. Con người khi chưa gặp tớ thì sợ. Nhưng gặp rồi, và trót yêu một tí rồi, thì chỉ muốn cưới ngay. Đàn bà dại dột thật. Và thứ ba là, chính họ cũng đang cần người chăm sóc, mặc dù biết sự chăm sóc ấy chỉ là thoáng qua. Nhưng người tâm lý nhất lại chính là vợ tớ. Bà ấy biết rất rõ, nhưng mặc kệ. Và suốt ngày chỉ lo chăm sóc cháu nội, cháu ngoại. Hơn nữa bà ấy cũng để cho tớ yêu lăng nhăng một tí, cho cuộc đời đỡ nặng nề. Quản giáo tự chép miệng. Hóa ra anh còn sướng thật. Vợ em thì lại khác, chỉ thích chồng bỏ nghề về mở cửa hàng buôn bán. Một anh lính trẻ đeo cấp hàm hạ sĩ chạy vào, nói bằng giọng quan trọng. Báo cáo thủ trưởng, giám đốc công an và ông viện trưởng viện kiểm sát, rồi cả ông tranh án tòa án tỉnh tới. Không biết có chuyện gì mà thấy ai cũng có vẻ căng thẳng lắm. Anh trưởng giám thị hơi cao mày. Cậu thì cứ hay quan trọng hóa vấn đề. Sau này cậu có đi học thêm, tôi dứt khoát đề nghị trường không cho cậu học khoa điều tra. Nói rồi anh kéo Trung tá Vân đi về phòng khách. Phan Hồng Hải vẫn quỳ và miệng thì lầm nhầm cầu khấn. Có tiếng mở khóa cửa lạch cạch. Hai Vùng đứng dậy, lao ra cửa. Hắn nói líu cả lưỡi. Cán bộ ơi, đem tôi đi bắn đi à? Quản giáo tự mở xong khóa cửa, anh bĩu môi. Ngày thường sao nói năng anh hùng thế? Mà hôm nay chưa gì đã vãi cả đái ra là sao? Hải không để ý tới câu mỉa mai của tự mà lại hỏi. Mang em đi bắn bây giờ à? Tự chỉ đồng hồ cho hắn xem. Mới hơn 11 giờ. Ai thi hành án mà lúc này? Cứ yên tâm đi. Nếu thật thà là được sống đấy. Em được gặp ai để khai thêm bây giờ? Tất cả những ai có trách nhiệm cao nhất về việc của mày. Nhưng mà tao nói thật. Đúng là sáng mai bắn mày đấy. Có điều là vì nguyện vọng của mày, nên các ông tới để nghe xem mày khai thêm điều gì. Nếu thông tin không mới, không có giá trị, gỡ tội cho mày. Thì sẽ làm thủ tục bắn ngay đấy. Nét mặt Hải hồng hào trở lại, hắn nói tự tin. Em mà khai ra điều này thì sẽ chấn động cả tỉnh. Này, mày đừng có nói phét. Thế tại sao trước tòa thì cứ câm như hến, lại còn vỗ ngực, xin tòa cho sửa mức án đúng với tội của bị cáo? Câu cuối tự nói với vẻ mỉa mai. Một cảnh sát bảo vệ còng tay Hải lại và đưa đi. Hắn nói với tự. Cán bộ có thuốc cho em xin một điếu. Không có. Lát nữa lên trên kia xin ông tránh án ấy. Ông ấy nghiện thuốc nặng. Nghe nói đến tránh án, Hải giật nảy mình ngơ ngác. Tránh án gặp em làm gì? Cán bộ ơi, bắn em thật à? Bắn sớm à? Thằng Hâm. Ai nói dối mày làm gì? Mọi người đang muốn nghe mày khai thêm cơ mà. Được, em sẽ khai, khai hết. Hải được dẫn vào phòng khách của trại giam. Tại đây, đã có giám đốc công an tỉnh, đại tá Trần Công, ông Lê Quang Hòa, viện trưởng viện kiểm sát, ông Vũ Quang Thiều, chánh án tòa án nhân dân tỉnh, trưởng giám thị trại giam và mấy sĩ quan công an nữa. Chánh án Vũ Quang Thiều là người béo, hơi lùn, có cái lưng gù gù, nom rất quái tướng. Nhìn ông thấy cái gì cũng tròn, khuôn mặt tròn, cái đầu bạc quá nửa, tròn và người cũng tròn ung ủng. Tuy nhiên cái là mọi người phải chú ý đến ông đó chính là cặp mắt linh hoạt lạ thường và ánh mắt thoát vui, thoát nghiêm. Thấy ông chánh án châm thuốc hút, Hải nuốt nước bọt thèm thuồng. Ông Tiểu nhìn thấy và châm cho hắn một điếu. Hắn rít ngay một hơi dài, tưởng vỡ lồng ngực, rồi nói, cháu cảm ơn bác. Mọi người im lặng nhìn hắn hút thuốc. Lát sau, ông chánh án nói, sức khỏe của anh thế nào? Dạ thưa cán bộ, tốt ạ. Đầu óc tỉnh táo chứ? Dạ, rất tỉnh táo ạ. Thế bây giờ anh nghe cho kỹ đây. Trước hết tôi phải nói thật với anh là chủ tịch nước đã bác đơn xin tha tội chết của anh. Vì thế hội đồng thi hành án của tỉnh quyết định sáng ngày mai sẽ thi hành án đối với anh và hai người nữa, trong đó có Trần Hùng Lân. Dạ, cháu biết ạ. Anh biết từ bao giờ? Cháu biết từ lúc chập tối. Sao anh biết? Dạ, các phạm nhân tự giác nghe đài, thế thông báo là chủ tịch nước đã bác đơn. Lại buổi chiều có người thấy Bắc Vân ra tỉa canh hồng, biết là sáng mai có thi hành án, chúng nó gọi cho cháu. Giám đốc Trần Công cau mày. Ai gọi cho anh? Dạ thưa, cứ buồng nọ gọi buồng kia bằng cách gõ tín hiệu. Cháu đã ở tù một lần nên học được cách gõ, cách nghe. Ông tranh án ngắt lời. Thôi, cũng không sao. Tôi nói lại, sáng mai sẽ thực hiện bản án đối với anh. Nhưng theo cán bộ của trại giam và đồng chí giám đốc công an tỉnh nói cho biết, thì anh có nguyện vọng được gặp chúng tôi để xin khai những điều quan trọng mà anh vẫn còn giấu giếm. Trước khi nghe anh nói, chúng tôi phải nhắc lại với anh điều này. Nếu những lời anh khai không có gì mới hơn so với những điều đã trình bày trước tòa và là những thông tin vô bổ nhằm kéo dài thời gian sống cho mình, thì... Ông ngừng nói và nhìn vào đồng hồ. Anh cũng chỉ sống không quá đến 5 giờ sáng ngày mai. Như vậy là anh còn 5 tiếng đồng hồ nữa, bởi vì hơn 3 giờ sáng là làm thủ tục thi hành án rồi. Phan Hồng Hải nhũn cả người, hắn lắp bắp. Dạ, thưa cán bộ, cháu xin khai hết ạ. Người chủ mưu và vạch kế hoạch để giết thằng Túc và chị Hồng không phải là Lân đâu ạ. Anh Lân chỉ biết thôi. Trong đêm mưa gió mịt mù, đoàn xe của Trần Quang Vũ lao đi vùn vụt. Trong một chiếc xe u oát, ở hàng ghế sau, Ly ngồi ở giữa, Thúy và Huyền ngồi hai bên. Đường quê Trần Hồng Lân khá tốt nên có lúc đoàn xe chạy với tốc độ 80 km/h. Ai cũng cảm thấy nhanh, nhưng chỉ có Vũ và Ly là thấy chậm. Trong thâm tâm, Vũ rất muốn là việc đào thấy số tiền lớn này cộng với sự khai báo thành khẩn của Phan Hồng Hải thì may ra Lân có thể thoát chết. Ly ngồi lặng im, Và thật lòng cô cũng mong muốn là việc mang số tiền đó đến nộp ngoài lý do đã nói với mọi người là muốn được sống trong sự thanh thản, thì cô còn có một ước muốn cháy bỏng là được nhìn thấy bố. Cô biết không cách nào có thể gặp được bố nếu như không có một cái cớ như vậy. Ngày xưa khi còn đang học lớp 11, một hôm Ly đang học thì có đứa bạn viết cho Ly mấy dòng chữ: bố cậu đang phải lòng một mụ ca ve, mụ ấy tên là Lệ. Đọc xong những dòng chữ ấy, Ly ức đến nghẹt thở. Cô mang về đưa cho mẹ, và thật bất ngờ mẹ cô nói: mẹ biết việc này rồi. Nghe mẹ nói rừng rưng như không, Ly tròn mắt ngạc nhiên. Mẹ nhìn cô bằng ánh mắt bao dung và thánh thiện vô cùng. Con ơi, bố con chịu vất vả vì mẹ con mình bao nhiêu năm nay rồi. Nếu như bố con có vui thú tí chút với một người phụ nữ nào khác, thì cũng là lẽ thường tình. Mẹ con mình là phận gái. Rồi cô nghiêm nghị nhìn con: mẹ cấm con có thái độ khác thường với bố. Bố con là người tốt, rất tốt, và không phải người phụ nữ nào cũng may mắn lấy được người như bố con đâu. Ly thắc mắc: mẹ bảo bố là người tốt, tại sao bố lại không chung thủy với mẹ? Bà cười dịu dàng: con giải thích cho con thì lúc này con cũng chưa hiểu được. Sau này con lấy chồng, con sẽ biết. Ly bĩu môi: chồng con mà như thế, con cho chia tay hoàng hôn ngay. Mẹ cô lại cười: đừng nói trước con ơi. Từ ngày mẹ mất, Ly trở thành người chủ gia đình thực thụ, vừa lo quản lý tiền nong, vừa lo dạy dỗ kèm cặp hai em. Bố thì vài ngày đảo qua nhà một lần, và lần nào cũng đưa tiền. Bố lại còn muốn mua xe máy cho Ly và em cô nữa, nhưng cô không đồng ý. Số tiền bố đưa chi tiêu, rồi tiền mừng tuổi, tiền cho sinh nhật, tiền thưởng học sinh giỏi, có được bao nhiêu Ly đem gửi tiết kiệm hết. Thế mà cũng được hơn 60 triệu. Nhiều lúc Ly oán trách bố, nhưng cứ mỗi lần định nói thì Ly lại nhớ tới lời của mẹ, và thế là cô chỉ dám nhìn bố. Ánh mắt của Ly làm cho bố sợ hãi, và có lần bố đã bảo: con có ánh mắt giống y như mẹ. Nhưng không phải lần nào Ly cũng nhìn được, và đã có khi nói sắc với bố. Nhưng đáp lại thái độ của Ly, bố chỉ im lặng. Từ ngày bố bị bắt và cho đến lúc ra tòa rồi bị kết án tử hình, Ly thấy ân hận vô cùng vì đã có những lúc hắt hủi bố, có lúc còn dám nói cạnh khóe, chỉ chiết. Vì thế, cô chỉ mong và làm mọi cách để được gặp bố trước khi bố phải ra đi. Cô có rất nhiều điều muốn nói với bố khi được gặp nhau. Nhưng lựa chọn mãi, cô thấy rằng chỉ nên nói: bố ơi, con thương bố lắm, thế là đủ. Những ý nghĩ về bố, về mẹ cứ như dòng sông cuộn chảy trong ngực Ly. Nước mắt cô bỗng dưng trào ra, cô úp mặt vào vai Thúy, khóc rung lên từng chập. Bất chợt Thúy cũng khóc, chị nói nghẹn ngào: cô có lỗi với bố cháu, với các cháu. Lát nữa cô xin được gặp bố cháu, và để cô xin lỗi bố cháu. Tiếng khóc của hai người làm cho Vũ nao lòng. Trong khi đó, Huyền vẫn giữ được thái độ bình thản. Đấy là điều làm cho Thúy lạ lùng, bởi cô biết Huyền có được cuộc sống đầy đủ như bây giờ chính là từ Lân. Đoàn xe dừng lại trước ngõ nhà Lân. Ly lấy chìa khóa mở cổng. Cả khu nhà lạnh lẽo, hoang vu, bốc lên mùi ẩm mốc. Ly nhanh nhẹn đưa Vũ và mọi người đến chỗ gốc cây mít, và chỉ xuống vặt đất nói chắc chắn: chỗ này. Vũ ra lệnh cho tổ cảnh sát cơ động: các đồng chí, đào đi. Trời vẫn mưa rụt rùi, đất ngấm nước mềm bục ra, nên anh em đào rất nhanh. Một cảnh sát cuốc phải vật cứng, cán cuốc dội ngược trở lại làm tê cả cổ tay của anh ta. Nhìn anh lính trẻ nhăn nhó vì đau, Vũ bật cười: đúng là lính cậu, hình như không bao giờ phải tăng gia sản xuất thì phải. Có đất đâu mà tăng gia hả anh? Chúng em cũng thích được tăng gia như bộ đội lắm, nhưng không có đất. Các chiến sĩ xúm lại, thận trọng moi đất và lôi lên chiếc chum sành. Miệng chum vẫn còn bọc ni lông. Vũ bảo đồng chí đại úy: anh mở ra xem. Khi những lớp ni lông được gỡ hết, Vũ bấm đèn pin vào và thốt lên: đúng rồi. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 11 của câu chuyện rất hay, Bí mật của những cuộc đời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 12. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.